Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 333. Địa ngục gặp nạn cầu. Không, cái này chút ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu đều là tu luyện, tự nhiên vạn pháp đều là thông. Minh đạo cảnh giới, muốn tu luyện tu tiên bí tịch, tất nhiên là có thể. Chỉ là, cuối cùng trưởng thành, có thể đến mức nào? Cái này không được biết rồi. Mẫu đơn lắc đầu, mang trên mặt áy náy thần sắc, liền phảng phất, là vì không có thể giải đáp Vệ Tử Thanh nghi hoặc, mà cảm thấy áy náy đồng dạng. Vạn pháp tương thông sao? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm một tiếng, vậy liền nói, tu tiên bí tịch, mình là nhất định phải đạt được. Mặc dù, có lẽ không phải thích hợp nhất chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vệ Tử Thanh cùng mẫu đơn hàn huyên hồi lâu. Vậy cho tới rất nhiều Vệ Tử Thanh để ý nhất vấn đề. Ở trong đó, chính là, tuổi thọ vấn đề, đã mình cũng coi là tu tiên giả. Như vậy, là không phải mình tuổi thọ, tăng lên rất nhiều. Bất quá, cuối cùng Vệ Tử Thanh vẫn là thất vọng. Linh trí kỳ tu vi, tuổi thọ lại là tăng lên. Nhưng, cũng chỉ có thời gian mấy năm. Bởi vì, tu luyện giới có một câu, không đến nguyên anh, trung vi phàm nhân, chỉ có bước vào nguyên anh, mới có thể xem như một cái chân chính tu tiên giả. Đến lúc đó, tuổi thọ, mới có thể trống rỗng tăng vọt, thêm ra 300 tuổi thọ mệnh, mà muốn bước vào nguyên anh, lại là vô cùng chi nạn, bởi vì tại trở thành nguyên anh trước đó, cần kinh nghiệm tâm ma rèn luyện, qua thì thành, bại thì vẫn. 1000 cái tu tiên giả bên trong, có một người có thể trở thành nguyên anh tồn tại, chính là may mắn. Vệ Tử Thanh mặc dù có chút thất vọng, bất quá, cũng là lý giải, dù sao, muốn siêu thoát luân hồi, cái kia chính là nghịch thiên mà đi, làm sao có thể đơn giản như vậy. Mà Vệ Tử Thanh vậy rốt cuộc biết mẫu đơn tu vi, nàng thực lực, lại là hợp thể kỳ tu vi, mà cái tiên cảnh này chủ nhân cô, càng là một cái độ kiếp kỳ tồn tại. Cái này cũng liền trách không được. Mình trong tay các nàng, tựa như là một cái bóng ra một mảnh, không có chút nào chống đỡ lực. Không tốt, người muốn mau chóng rời đi. Tại không rời đi, sẽ trễ. Đột nhiên, mẫu đơn kinh hô lên. Lại là cái này trong lúc bất chi bất giác. Cái này tiên cảnh sắc trời. Lại nhưng đã bắt đầu muộn mà bắt đầu. Phải biết, một khi đến ban đêm, cái này vạn hoa lâm bên trong, cảnh vệ liền sẽ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một khi bị cô biết nơi này có cái nam nhân. Như vậy, Vệ Tử Thanh ngẩn ra, bất quá vẫn gật đầu. Mình muốn, biết, đều không khác mấy, cũng là thời điểm nên rời đi. Lần này rời đi, cùng nguyên tắc bên trong không đồng nhất dạng, ngược lại là tương đối đơn giản. Tại mẫu đơn yểm hộ dưới, hai người ngược lại là dễ như trở bàn tay đi tới lúc trước tiến đến cánh cửa kia bên trong. Vệ Tử Thanh cáo biệt mẫu đơn. Vệ Tử Thanh quay người liền rời đi. Lần này, ngược lại là không có nguyên tắc bên trong. Mẫu đơn hỏi Chu Hiếu Liêm, muốn hay không thủ hộ nàng một đời một thế vấn đề. Như vậy, cái này mẫu đơn, cũng không sẽ bị đánh vào đến thất trọng thiên. Tiếp nhận thất thất 49 ngày rồi a. Ngoặc kép. Công tử, người thế nào? Ăn cơm đi. Bên tai, truyền đến hậu hạ vội vàng tiếng kêu to. Vệ Tử Thanh chậm rãi lấy lại tinh thần. Lại phát hiện, mình vậy mà đứng ở cái kia một bộ bích họa trước đã hồi lâu bộ dáng. Còn có thể thế nào? Chẳng phải cái kia phá lời nói bên trên vẽ lên mấy nữ tử sao? Cái này cũng có thể nhìn thấy ngẩn người. Cũng không biết ngươi cái kia võ công là thế nào đã tu luyện. Thật không có có định lực. Mạnh Long Đàm có chút khinh bỉ thanh âm từ bên tai truyền đến. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh lại là cười cười. Mình, khi thật là nhìn mấy phó bích họa, nhìn thấy ngẩn người sao? Bọn họ, vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Mình tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, đến cùng đã trải qua cái dạng gì sự tình a? Bất quá. Tại trong tiên cảnh ngây người nhanh một ngày. Cái kia hiện thực, đến cùng qua bao lâu? Nghĩ tới đây, Vệ tử Thanh vội vàng mở ra mô bản nhìn lên. Cái này xem xét, sắc mặt lập tức ngẩn ra lên. Cái này trong tiên cảnh một ngày. Cái này hiện thực, lại còn là như đúc. Không có chút nào cải biến. Chẳng lẽ mình, vừa mới thật chỉ là tại kinh lịch giấc mộng Nam Kha? Không, không đúng. Khác ta không dám khẳng định. Nhưng ta tu vi, đúng là đến linh trí kỳ. Vậy chỉ có một khả năng. Liền là đây là cái kia tiên cảnh chỗ đặc thù. Vệ tử Thanh lắc đầu. Trong nháy mắt liền làm rõ ở trong đó chỗ mấu chốt. Nhìn xem chính hơi cười nhìn lấy mình bất động minh vương biến hóa lão tăng. Vệ tử Thanh hơi chần chừ một lúc. Vẫn là không có mở miệng. Nếu biết mình đã bước vào tu tiên cảnh giới. Cũng nhận được một cái lẽ ra không nên thu hoạch thất tình kiếm điển. Như vậy. Trước kia mình còn chuẩn bị hảo hảo mưu đồ một trận dự định. Mình, kỳ thật cũng hẳn là như vậy thôi. Mẫu đơn là hợp thể kỳ tu vi. Cô là vượt sông đại viên mãn. Nửa bước nhân tiên cảnh giới. Như vậy cái này bất động minh vương thế nhưng là Bồ Tát tồn tại. Đây chính là so với người tiên. Lợi hại hơn tồn tại. Đi tính toán hắn. Vệ tử Thanh còn không muốn nhanh như vậy muốn chết. Huống chi. Cái này họa bích bên trong, mình, giống như cũng không có gì có thể mưu đồ. Nghĩ tới đây, nhìn xem hậu hạ hiện lên ở trước mặt mình cơm chay. Vệ tử Thanh lại là lắc đầu, mở miệng nói, hậu hạ, đi thôi, đi, hậu hạ hơi sững sờ. Còn có chút không có phản ứng lại đây. Vệ tử Thanh trong miệng đi, là đi đi nơi nào. Nhưng, một bên bất động minh vương. Ánh mắt lại là đột nhiên nhíu lại, chậm rãi xuất hiện ở vệ tử Thanh trước mặt. Thí chủ, người đây là muốn rời đi. Bất động minh vương nội tâm là chấn kinh. Theo đạo lý tới nói, cái này vệ tử Thanh tại họa bích trong thế giới. Bị mình mưu đồ một phen, tất nhiên sẽ cùng vạn hoa lâm bên trong thược dược cùng mẫu đơn các loại tiên nữ có một trận tranh. Chấp, thế nhưng là hắn, lần này đến. Vậy mà không có không chút nào không do dự liền muốn rời khỏi. Cái này, vậy mình làm sao? Đợi đã bao nhiêu năm? Chẳng lẽ, mình còn muốn đang chờ sau đó đi? Nàng như không để xuống. Mình, còn như thế nào lập địa thành Phật? Mình khúc mắc, nàng chấp nhất, làm sao có thể buông xuống? Đại sư, quấy rầy đã lâu, tự nhiên là đến nên rời đi thời điểm. Vệ tử Thanh hơi cười nhẹ gật đầu. Hắn không muốn cùng bất động minh vương nói quá nhiều. Dù sao, đối một cái tính toán mình lại bất lực tồn tại. Mình không thể trêu vào. Vẫn là tránh a. Nhưng mà, vệ tử Thanh vừa định muốn thác thân mà qua. Bất động minh vương nhưng lại là tràn ngập hơi cười nhìn lấy hắn. Thí chủ, người không thể rời đi. Vệ tử Thanh nội tâm run lên. Chẳng lẽ, cái này bất động minh vương. Muốn ngăn cản mình, rất nhanh, trên mặt hắn lập tức tràn đầy lạnh cười thần sắc. Đại sư, Phật gia danh xưng lòng dạ từ bi, ta bất quá là muốn rời khỏi. Hẳn là ngươi còn không cho phép không thành, cũng hoặc là, ép buộc, đây cũng là Phật môn người. Chỗ làm sự tình, A-di-đà Phật, bất động minh vương đánh một âm thanh Phật hiệu, không có trả lời vệ tử Thanh lời nói. Mà là thật sâu nhìn xem vệ tử Thanh. Thí chủ, hẳn là ngươi quên ngươi vừa mới giấc mộng Nam Kha. Hẳn là, ngươi có thể trơ mắt, nhìn xem người vô tội. Vì ngươi chịu khổ, thậm chí tử vong. Có ý tứ gì? Nghe được bất động minh vương lời nói. Vệ tử Thanh sững sờ. Có chút không rõ hắn đang nói cái gì. Bất động minh vương không có đang nói cái gì. Mà là hơi cười chỉ vào phía tây một bộ bích họa. Khi nhìn đến cái này bích họa thời điểm, vệ tử Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nơi đó, khác lấy, không còn là trăm hoa tiên nữ cầu. Có là, chỉ là một bộ, địa ngục gặp nạn cầu. Cầu bên trong, một vị rủ xuống phát thiếu nữ. Thân ở biển lửa, khắp khuôn mặt là dữ tợn thống khổ. Thiếu nữ này, chính là mẫu đơn. Cái này sao có thể... Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.